Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243. Chương 243. Tô Lăng Thiên bước hôn. Nể tình ngươi cũng là một phương vũ trụ siêu cấp cường giả mặt mũi. Bản chủ liền như ngươi mong muốn. Ngươi trước khi chết, để ngươi cảm thụ một chút vũ trụ thánh chủ lực lượng. Tô Lăng Thiên lạnh lùng nói ra, thân ở thánh giới bên trong, hắn liền có thể thu hoạch được siêu việt vũ trụ lực lượng. Chân chính cùng mình vũ trụ thánh chủ xứng đôi thực lực. Cửu Chí Tôn lộ ra vẻ chờ mong. Chợt, một cỗ hắn chưa từng cảm thụ qua lực lượng kinh khủng tuôn hướng hắn, hắn cảm giác chính mình liền như là một chiếc tại biển rộng mênh mông bên trong phiêu đáng thuyền cô độc. Đối mặt vô biên đại hải lực lượng, hắn thuyền cô độc là bao nhiêu nhỏ bé, bao nhiêu không chịu nổi một kích. Đây chính là vũ trụ thánh chủ lực lượng sao? Trước mặt hắn, coi như cửu u chi hải tấn cấp đến vũ trụ chí bảo, ta vẫn là không chịu nổi một kích. Cửu u chí tôn lộ ra tử vong tiếu dung. Hắn thân thể cao lớn, từng chút tiêu thất giữa thiên địa, biến thành hư ảo, vũ trụ đệ nhất khấu, danh xưng vũ trụ chi chủ phía dưới, giết không chết, cửu u chí tôn, cứ như vậy vẫn lạc. Nếu như lan truyền ra ngoài, nhất định là chấn kinh nhân tộc cương vực sự kiện lớn. Thu, Tô Lăng Thiên đem cửu u chi hải cất vào một khối ngọc trong bình. Sau đó kế hoạch của hắn chính là cho chính mình chế tạo một bộ trang bị, về sau nắm giữ chém giết chung cực chí tôn, siêu vô địch chí tôn thực lực. Cửu u hải là một kiện tài liệu không tệ. Đương nhiên, cái này còn xa xa không đủ. Hắn sắp chế tạo vũ trụ chí bảo 6 trang, ít nhất phải tại cao đẳng vũ trụ chí bảo trở lên. Điểm ấy vật liệu chỉ là hạt cát trong sa mạc. Tại sáng thần vũ trụ bên trong, hắn cũng có một bộ trang bị là siêu việt vũ trụ chí bảo khắc kim 6 trang. Hắn gần một nửa khắc kim đều tiêu vào bộ này trang bị bên trên. Bất quá, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, tự nhiên còn vô pháp khu động hắn, cần một lần nữa vì chính mình chế tạo một bộ trang bị. Hắn đã có vũ trụ đoán tạo sư kỹ năng thực lực, chỉ cần tìm kiếm được đầy đủ tài nguyên, liền có thể chế tạo. Tô Lăng Thiên rời khỏi sát lục hình thái, soái khí thân ảnh xuất hiện lần nữa tại băng tuyết hỗn độn bí cảnh bên trong. Minh chủ rồi, trông thấy chỉ có Tô Lăng Thiên hiện thân, cửu u chí tôn cũng không có xuất hiện. Thanh khấu hoàng kinh hoàng nói, thanh khấu hoàng, cửu u chí tôn đã vẫn lạc, đệ tử ta giúp ngươi khôi phục tự do, đổi lấy ngươi toàn bộ tài phú, thiên kinh địa nghĩa, nếu như ngươi không có hài lòng, cũng không hội rơi vào cái kết quả như vậy. Cửu u chí tôn cũng gián tiếp vì ngươi vì chết, ngươi xuống dưới cùng hắn đi. Tô Lăng Thiên không chút do dự, trực tiếp ra tay với thanh khấu hoàng. Tại ngoại giới, có thể đủ tung hoành hỗn độn vũ trụ phong hoàng vĩnh hằng cường giả, tại Tô Lăng Thiên trước mặt, lại là không chịu nổi một kích, liền nửa điểm phản kháng đều không có, trực tiếp vẫn lạc. Băng tuyết chí tôn, Thạch Hạo là bản chủ đệ tử, ngươi giam giữ hắn, tra tấn hắn, cái này là không cho bản chủ mặt mũi. Tô Lăng Thiên ánh mắt lạnh như băng, chuyển hướng băng tuyết chí tôn, dọa đến nàng thân thể mềm mại run lẩy bẩy. Một cỗ vô hạn uy áp trực tiếp bức bách băng tuyết chí tôn quỳ gối trước mặt hắn, vô pháp đem chính mình đầu nâng lên. Phổ thông chí tôn cảnh đối với Tô Lăng Thiên đến nói, qua yếu, ngươi nhất định phải đền bù đệ tử ta. Như vậy đi, ngươi liền trực tiếp gả cho hắn, chiếu cố hắn một đời một thế, xem như đền bù. Tô Lăng Thiên từ tốn nói, đồ đệ mình vừa mất đi một nữ nhân, cái kia xem như sư tôn hắn, liền tiễn hắn một cái đi. Xuất thủ liền là một cái chí tôn cảnh nàng dâu, đủ yêu thương đệ tử đi. Hừ, sĩ khả sát bất khả nhục, coi như ngươi giết ta, cũng không hội gả cho ngươi đồ đệ, mặc dù ngươi rất lợi hại, liền Cửu U Chí Tôn đều có thể đủ chém giết, có thể ngươi đồ đệ hiện tại bất quá là một cái tiểu tiểu tinh linh cảnh. Căn bản không xứng với bản tôn, Băng Tuyết Chí Tôn tức giận nói ra. Hừ, bản chủ chỉ định hôn sự, không thể trách ngươi cự tuyệt, cũng không ai có thể cự tuyệt được. Tô Lăng Thiên Bá đạo quát, ta cho dù chết, cũng không hội gả. Băng Tuyết Chí Tôn đồng dạng quật cường đáp lại nói, sư tôn, Băng Tuyết Chí Tôn không đồng ý, liền không cần miễn cưỡng. Con mắt cục diện rằng co, Thạch Hạo đứng dậy nói ra, ngốc đồ nhi, ngươi không cần vì nàng nói chuyện, nơi này từ vi sư làm chủ, lúc trước cự khuyết hoàng liền là một cái ngu xuẩn bức, hắn coi là giết Băng Tuyết Chí Tôn, luyện hóa nàng hỗn độn chân linh, liền có thể thành vị trí tôn cảnh, kỳ thực hắn căn bản không biết, thông qua âm dương giao hòa, hấp thu hỗn độn chân linh chi khí, cũng có thể được đồng dạng hiệu quả. Làm như vậy, không chỉ đối hỗn độn chân linh bản thể không có thương tổn, vẫn sẽ không nhỏ chỗ tốt. Hắn thật là ngu xuẩn. Bất quá, may mắn hắn là ngu xuẩn, bằng không thì cũng không hội tiện nghi đồ đệ của ta. Tô Lăng Thiên ngược lại đối Băng Tuyết Chí Tôn cười nói, ngươi giam giữ ta đồ đệ, để ngươi gả cho hắn, dâng ra hỗn độn chân linh chi khí, không tính quá đáng đi. Huống hồ, cái này đối ngươi cũng có rất nhiều chỗ tốt, có thể đủ khơi thông trong cơ thể ngươi hỗn độn chân linh chi khí, để ngươi tu vi tiến bộ, đồng thời cũng là thu hoạch được bản chủ che chở. Đương nhiên, muốn thông qua âm dương giao hòa, thu hoạch được hỗn độn chân linh chi khí, cần đặc thù song tu bí thuật. Bí thuật, Tô Lăng Thiên sớm cho mình đồ đệ chuẩn bị kỹ càng. Có hỗn độn chân linh chi khí, Thạch Hạo đột phá chí tôn cảnh thời gian sẽ đại đại giảm bớt. Lại nói, hỗn độn chân linh phi thường hiếm thấy, có thể cùng vũ trụ đỉnh cấp thể chất so sánh. Băng Tuyết Chí Tôn nếu có cường đại bối cảnh, có vũ trụ chi chủ chỉ điểm ngu luyện, có đầy đủ tài nguyên, lúc này chí ít thể đột phá đến siêu vô địch chí tôn cảnh, chừng tư cách xứng với đồ đệ của mình. Ở trong mắt Tô Lăng Thiên là nhất đoạn lương duyên, mà lại hắn cũng có thể nhìn ra được Băng Tuyết Chí Tôn là rất xem trọng tình cảm người, chỉ có nàng công nhận đồ đệ của mình là có thể gần nhau một đời một nửa khác. Chỉ có ngươi gả cho ta đồ đệ, ngươi cũng coi là bản chủ đồ đệ, bản chủ cam đoan ngươi nhất định có thể đủ đột phá đến vũ trụ cảnh. Tô Lăng Thiên cũng không muốn một mực cưỡng bức, thả ra dụ hoặc, thật có cơ hội thành vì vũ trụ cảnh. Nghe gặp vũ trụ cảnh, Băng Tuyết Chí Tôn thái độ cuối cùng có chút buông lỏng. Đối với bọn hắn những cường giả này đến nói, tu vi đột phá là lớn nhất truy cầu. Huống hồ, Băng Tuyết Chí Tôn tính mệnh còn tại Tô Lăng Thiên trong tay. Bản chủ đã nói, cho tới bây giờ không có nuốt lời qua. Tô Lăng Thiên tự tin vô cùng nói ra, dùng Băng Tuyết Chí Tôn thiên phú, tăng thêm thánh môn tài nguyên, không đột phá đến vũ trụ cảnh, quả thực là thiên lý nan dung. Tốt, ta đồng ý gả cho ngươi đồ đệ. Bất quá, tiểu gia hỏa kia không có đột phá đến vĩnh hằng cảnh trước đó, ta sẽ không cùng hắn thành hôn. Liền vĩnh hằng cảnh đều không có đạt đến, là không có tư cách thành vì ta phu quân. Cuối cùng tại tính mệnh, vũ trụ cảnh dụ hoặc phía dưới, Băng Tuyết Chí Tôn còn là khuất phục. Cái này hiển nhiên, Tô Lăng Thiên gật đầu nói, mà lại không có vĩnh hằng cảnh tu vi cảnh giới, Thạch Hạo cũng vô pháp thu nạp hỗn độn chân linh chi khí. Bởi vậy, thành hôn động phòng, coi như Băng Tuyết Chí Tôn không đưa ra, Tô Lăng Thiên cũng sẽ muốn cầu. Tại Thạch Hạo thành vì vĩnh hằng cảnh về sau, lại thành hôn, ha ha ha, ngốc đồ nhi, có nghe thấy không? Muốn trở thành vĩnh hằng cảnh, mới sẽ có được đối phương công nhận. Ngươi cần phải cố gắng nga, đừng để nữ nhân xem thường. Tô Lăng Thiên đối Thạch Hạo cười nói. Vâng, sư tôn, Hạo Nhi nhất định hội cố gắng. Thạch Hạo cung kính nói. Mặc dù cùng Băng Tuyết Chí Tôn không có nửa điểm cảm tình, có thể Thạch Hạo cũng không có phản đối. Dù sao, đối với chuyện này, hắn nhưng là kiếm đại tiện nghi. Chính mình chỉ là tinh linh cảnh tu vi, không chỉ có thể cưới một cái chí tôn cảnh cường giả thê tử, còn có thể đủ thu hoạch được hỗn độn chân linh chi khí. Đây đối với bất kỳ nam nhân nào đến nói, đều là kiếm lớn. Huống hồ, cái này là chính mình sư tôn chỉ điểm hôn sự, coi như đối phương là một đầu lão mẫu heo, Thạch Hạo cũng không hội phản đối. Cự hôn, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?